thậm chí còn nên làm như thế. Ta không phải là người tốt, cũng không có hứng để quan tâm cái khó khăn của muôn dân trăm họ, nhưng nếu các ngươi bắt nạt trên đầu ta, ta đành thế thiên hành đạo một lần. Thế sự trêu ngươi a. Quân Mạc Tà thở dài một tiếng, bị đám người kia bức bách, sát thủ như ta bỗng nhiên trở thành nhà hùng biện rồi, con mẹ nó. Quân đại sát thủ bỗng nhiên cảm thấy mình thanh cao hơn rất nhiều, lão tử đến chỗ nào cũng bị người ta lùng bắt, bây giờ lại có thể chăm lo cho muôn dân trăm họ. Chương 71, ta chửi đám lão già mà không chịu chết này. Quân Tam công tử, tuy rằng hai vị sư tôn Quang Minh lỗi lạc, sớm coi chuyện thắng thua như nước chảy mây trôi nên cũng không thèm so đo với ngươi. Tuy họ khinh thường không thèm chấp nhặt với ngươi, nhưng ta lại có một vấn đề muốn hỏi, quân công tử ra vế trên, vậy có làm nổi vế dưới không? Nếu như ngươi còn có vế dưới, xin hãy đem ra để chúng ta được mở rộng tầm mắt, một tên trong đám thư sinh của Văn Tinh Thư Viện đứng ra hỏi. Hiển nhiên bọn hắn cố tỏ vẻ ta thua ván này nhưng không phục, nhà ngươi sao mà còn giả dối hơn cả Lý Du Nhiên nữa. Quân Mạc Tà trố mắt ngạc nhiên nhìn hắn, xin ngươi trước khi nói hãy dùng não chứ đừng dùng mông mà nghĩ. Nếu mà ta có thể đối được vế trên thì cần quái gì phải lấy nó ra để làm khó dễ người ta. Ngươi trước đây từng bị lừa đá trúng đầu sao? Văn Tinh Thư Viện không biết sao lại đào tạo được một tên ngu dốt như vậy. À, đúng rồi, ta xem ngươi không những có được một cái đầu ngu ngốc, chắc cái lỗ tai cũng biết luôn rồi. Trước khi đọc ra thì ta đã nói trước là đây là của người khác làm, đến nay vẫn chưa có người đối lại được nên ta mới mượn tạm mà dùng. Cái lỗ tai nào của ngươi nghe ta nói tự mình làm hả? Ta xem ngươi hoặc là không có não, hay là não để lâu trong óc không dùng nên hỏng rồi. Lại còn muốn ta đọc vế dưới. Ngươi thực còn không biết xấu hổ mà dám mở miệng. Bộ Văn Tinh Thư Viện đều là thứ giảo hoạt, ham thắng thua đến nỗi không cần mặt mũi nữa sao? Quân đại thiếu gia lần này mở miệng lại không có người phản đối, dù sao trước khi đọc vế đối hắn cũng nói trước là câu đối này không phải bản thân hắn làm ra mà là mượn tạm của người khác, đem ra làm khó người. Vậy mà giờ lại có tên thư sinh kia vì muốn vãn hồi một chút mặt mũi nên ngu ngốc nhảy ra chất vấn, đúng là một phen tính toán không xong còn bị người ta nhạo báng. Tên thư sinh kia nhất thời liền mặt đỏ tía tai, người khác cũng chưa kịp nhận ra, nhưng bên này Lý Du Nhiên đã lặng lẽ trợn mắt, làm quái gì mà mang cả ta vào chứ? Cái gì gọi là còn giả dối hơn cả Lý Du Nhiên nữa, con bà nó, cái này gọi là người nói ra sao? Sao ta lại biến thành tên giả dối rồi? Sư phụ vừa mở miệng nhận thua, quay mặt lại liền phái đồ đệ ra trổ tài vô lại. Văn Tinh Thư Viện chẳng lẽ lại là loại không biết chịu thua sao? Quân Mạc Tà thiếu điều gào lên, vừa lớn giọng vừa tỏ vẻ ngạc nhiên. Nếu quả thật không muốn nhận thua thì bổn công tử nhịn một chút cũng không hề hấn gì. Bổn công tử tuy rằng không phải kẻ tốt lành gì, nhưng cũng biết thế nào gọi là kính già yêu trẻ. À, kính già yêu người hiền mà, thì ra ngươi còn biết mình không phải là người tốt sao? Hầu như tất cả mọi người đều trợn trừng hai mắt, có người nào kính già yêu người hiền như vậy sao? Suýt chút nữa ngươi đã cho hai vị lão phu tử đáng kính kia một vé tham quan địa phủ rồi. Nhan Phong, lui ra. Thua thì nhận thua, không cần tranh cãi vô ích, cần gì phải câu nệ vì nửa câu một chữ. Trận này chẳng qua là trận đầu, chẳng lẽ bằng vào Văn Tinh Thư Viện chúng ta mà còn không thắng lại trận sau sao? Khổng Lệnh Dương run rẩy há miệng dùng lời lẽ nghiêm khắc quát bảo đệ tử mình lui xuống, không câu nệ vì một trận thua, chẳng qua là lời của Khổng lão tiên sinh nói cho sướng miệng, chứ đây không chỉ đơn giản là một cuộc thi mà còn là cuộc so đo mặt mũi nữa. Mấy năm trước, Kim Thu Tài Tử Yến tuy có thắng có thua, nhưng lúc đó là cử hành ở hòn đảo trung tâm Lạc Nguyệt Hồ, với lại hoàng đế bệ hạ cũng không có mặt, nhưng lần này lại được tổ chức trong hoàng cung. Không chỉ có hoàng đế bệ hạ mà còn không thiếu một vị quan chức cấp cao nào, quy mô tất nhiên là hơn gấp mấy lần, nếu trận sau mà thua nữa, chẳng phải sẽ làm người ta thất vọng cực kỳ. Nếu nói ngày xưa Văn Tinh Thư Viện thống hận nhất là tên mập ăn chơi trác táng Đường Nguyên, vậy thì hiện tại Đường Mập đã rớt xuống hạng nhì, nhưng cái vinh dự đầu bảng cho quân đại thiếu gia của chúng ta, hơn nữa vị trí này chắc chắn muôn đời không thay đổi, khiến cho giả trẻ lớn bé trong Văn Tinh Thư Viện nhắc tới lại thấy hận thấu xương. Ha ha! Khổng lão sư nói cũng đúng, đối câu chẳng qua cũng chỉ là trò chơi giết thời gian của mấy tên văn nhân mà thôi. Muốn thể hiện tài học chính thức thì phải nói tới thơ từ ca phú, cầm kỳ thi họa a. Lý Du Nhiên cười cười nói, chẳng lẽ còn không có chỗ nào có thể so sánh được với quân công tử sao? Những lời này chính là rất độc ác, ở cả trước mặt văn võ trong triều, Văn Tinh thư viện nếu cứ như vậy mà chịu thua thì chẳng phải là đại biểu cho việc cả thư viện cũng không có mặt tài nghệ nào vượt qua được cái giá áo túi cơm quân Mạc Tà nổi tiếng quần áo lụa là hay sao? Văn Tinh thư viện há có thể chịu được cái nhục này mà lặng lẽ từ bỏ ý đồ. Trong nháy mắt không khí gương tuốt vỏ, nỏ dương dây lại xuất hiện. Ta tính chính xác thật, tiểu tử Lý Du Nhiên này đúng là không phải thứ tốt lành gì. Quả nhiên là một tên khốn kiếp, rắp tâm muốn quăng con dao ra để mượn đám lão già ép ta lộ tẩy mà. Hai tròng mắt quân Mạc Tà xoay chuyển, trước tiên hơi ngã người, rồi cũng hơi xoay đầu khiến suýt chút nữa là chạm tới cái miệng nhỏ nhắn của Độc Cô Tiểu Nghệ. Sau đó tỏ vẻ trong lòng đã tính trước mà gật đầu cười ha hả, nói cũng đúng, Văn Tinh thư viện lần này kéo tới cũng một mớ, may là chúng ta bên này cũng cả một đám nhân tài. Chúng ta là con cháu của các đại thế gia, còn sợ cái gì sao? Bổn công tử dắt theo Du Nhiên công tử cùng đấu với Văn Tinh thư viện, sau này truyền ra ngoài thì không kể ai thắng ai thua, cũng chắc chắn là một chuyện lý thú. Vừa rồi Du Nhiên công tử cũng có nói ở nhiều phương diện hắn cũng phải bội phục bổn công tử, hắc hắc. Nói cách khác là bổn công tử tài cao hơn một bậc, nói cách khác nữa là bổn thiếu gia so với Lý Du Nhiên có thể mạnh mẽ hơn nhiều, hắc hắc. Vì vậy, nếu mà các ngươi ngay cả Du Nhiên công tử cũng không sánh bằng thì cũng không cần tới tìm ta đây làm gì. Bổn công tử bận rộn nhiều việc nên thời gian rất là quý giá, một giờ mỗi khắc đều ảnh hưởng đến doanh thu mấy trăm vạn lượng bạc, bởi vậy không thể chậm trễ được. Một lời nói ra thể hiện một đòn phản kích quá ngoạn mục. Không chỉ là kéo toàn bộ đám con cháu thế gia kia lên chiến thuyền của mình, còn hay ở chỗ cuối cùng lại đem Lý Du Nhiên ra làm kẻ chết thay, một chiêu vừa công vừa thủ này khó ai có thể làm tốt hơn được. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng dùng một ánh mắt khen ngợi nhìn lại, đối tượng lại không phải là quân Mạc Tà mà lại là Độc Cô Tiểu Nghệ. Quân Mạc Tà nghiêng đầu một cái, gật đầu cái nữa, sau đó thái độ thay đổi lớn, tự nhiên lại hót một tràng cả công lẫn thủ. Lui tới tự nhiên khiến cho tên đầu gỗ cỡ nào ở đây cũng cảm thấy không hợp lý. Nếu không phải Độc Cô Tiểu Nghệ chỉ cho hắn mới lạ, chỉ bằng cái tên giá áo túi cơm kia làm quái gì mà nói được mấy câu lưu loát như nước chảy mây trôi kia chứ. Hơn nữa, hắn vừa rồi nói năng cũng không được tự nhiên, mà tựa như là học sinh lên bảng trả bài, càng hơn nữa là trong lời nói không có nửa chữ thô tục. Nếu không phải có người dạy hắn nói thì đó mới là khác thường. Thấy quân Mạc Tà ngửa đầu dựa vào ghế, hai mắt nhắm lại tỏ vẻ có hỏi gì nữa hắn cũng không trả lời, mấy người Văn Tinh thư viện đành buông tay mà chuyển hướng sang Lý Du Nhiên. Đã vậy, chúng ta trước tiên hãy hướng tới Lý công tử mà lãnh giáo vậy. Lý Du Nhiên khẽ cười, chắp tay đáp, hết sức vinh hạnh, thật ra hắn đối với việc quân Mạc Tà đẩy mình ra cũng không có gì phản cảm. Quân Mạc Tà đã thắng một trận, mặc dù có chiến thắng vẻ vang hay không thì cũng đã là thắng, mà một kẻ kiêu ngạo như Lý Du Nhiên làm sao có thể chịu thua kém hắn được. Trên long ỷ, ghế rồng, ánh mắt của hoàng đế bệ hạ cố ý lướt qua Lý Du Nhiên, sau đó liếc nhìn tới quân Mạc Tà cùng Độc Cô Tiểu Nghệ. Mà bên trong ánh mắt ấy, lại sâu không lường được, trận rồi là đối câu. Vốn nghe rằng Lý công tử sáng tác một khúc tiêu tên Du Nhiên nổi tiếng khắp thiên hạ, vậy trận này chúng ta đấu âm luật được không? Tại hạ là Kim Âm Chấn, xin được thỉnh giáo Du Nhiên công tử. Một tên thư sinh chậm rãi bước ra, trước tiên hướng hoàng đế bệ hạ cùng các vị đại lão cúi chào, rồi sau đó mới quay lại đối mặt với Lý Du Nhiên. Động tác hắn nhẹ nhàng, trong tay nắm hờ một thanh ngọc tiêu bằng bạch ngọc, âm luật của Kim Âm công tử danh chấn thiên hạ. Du Nhiên này sao có thể sánh được? Trận này không cần so, tại hạ xin nhận thua vậy. Lý Du Nhiên cười khổ một tiếng, đây cũng không phải gã cố ý nhận thua. Lần thịnh hội này Lý đại công tử cũng không phải là không muốn khoe mẽ, dù sao, đây chính là ở trước mặt thiên tử, nếu có thể để lại một ấn tượng tốt thì sau này không kể làm cái gì, cũng có thể làm ít mà hưởng công to mà. Chỉ là tên Kim Âm này là một đối thủ mạnh, mà lại là một đối thủ mạnh đến mức khó đỡ nổi. Hắn ta một thân tuyệt kỹ gia truyền, khi 15 tuổi cũng đã nổi danh khắp đại lục rồi, mặc dù mình học đổi văn vẽ làm ra một khúc nhạc há có thể so sánh với hắn sao. Văn Tinh thư viện lần này phái hắn ra, rõ ràng là muốn gỡ lại một ván khiến cục diện hai bên trở thành bất phân thắng bại. Trận kế tiếp mới chính thức là trận đánh ác liệt nhất, dê dê, nói đi nói lại dài dòng, chứ nông na là hiệp một ta thắng, hiệp hai ta thua, đành chơi hiệp phụ thôi à mặt dễ thương, ha ha, ta và Mạc Tà công tử mỗi người một trận, trận này Du Nhiên thấy hổ thẹ, tài không bằng người, cam lòng chịu thua. Lý Du Nhiên mặt không đổi sắc nói, trận tiếp theo lại tới phiên Mạc Tà công tử rồi. Du Nhiên ở đây xin chúc quân Tam Thiếu mở cờ thắng lợi. Quân Mạc Tà thầm chửi mẹ mày. T. Tên này không ngờ là đấu cũng không đấu mà trực tiếp nhận thua, làm quái gì mà sợ chứ? Nếu ta ra trận, thì dù đối phương có lợi hại như thế nào, cũng phải gân cổ lên trống một ca khúc đang đứng, top ten, thà bị người ta đánh chết còn hơn là bị người ta hù chết chứ. Kim Thu Tài Tử Yến, bình thường là do hai bên đứng ra khiêu gợi, à không, khiêu khích nhau, dắt mũi nhau đi từ thi từ Bách Gia Cầm Kỳ Thư Họa, đến kế sách trị quốc, ổn định dân sinh, rồi tới sách lược đối ngoại vờ vờ. Chừng nào tài nghệ trổ ra hết sạch mới chịu ngừng, mà trước mắt, với mấy lời nói càng của Quân Mạc Tà, lại hình thành hai phe phái đối lập nhau. Chỉ có điều nếu nói tới mùi thuốc súng trong đó, cộng thêm cái thái độ kịch liệt này hẳn đã vượt qua kỷ lục các năm trước cộng lại rồi. Điểm này thì hễ ai đã từng tham gia Kim Thu Tài Tử Yến đều cũng cảm giác rõ ràng được. Ngoại lệ chắc chỉ có Quân Đại Thiếu Gia cùng với Đường Mập là không nhận ra. Dù sao hai tên này chính thức lúc này mới là tham gia kiểu so đấu kiến thức này. Lúc trước cũng có tham gia, có điều tham gia là để đi tán vài cô em xinh xinh, sao mà so được với hôm nay chứ? Dê dê, ta chắc cũng phải coi lại coi có lễ hội gì được tổ chức gần đây không? Kế tiếp là đấu thi từ. Lễ Bộ Thượng Thư Tôn Thành Hà cùng mọi người thương nghị một hồi, rốt cục quyết định ra đề. Hai bên sẽ cùng làm thơ rồi đem ra so sánh. Sau khi phân tích hay dở sẽ quyết định thắng thua, lần này bình thơ, lấy học vấn làm đề. Mời hai bên chọn người đưa ra thi đấu, Tôn Thanh Hà nhìn Quân Mạc Tà, lắc lắc đầu, hiển nhiên trong lòng lão coi như đã biết kết quả thắng thua nên không khỏi thở dài một tiếng, dê dê, ông làm như mình là bao không bằng mặt dễ thương. Quân Mạc Tà cũng không thèm tính toán gì mà vừa cười ha hả vừa bước ra, bên này một tài tử áo xanh đứng lên, nghe giới thiệu mới biết hắn tên Tần Cầu Sĩ, chỉ bằng tên này liền có thể tưởng tượng được ra mức độ ham thích công danh của cha mẹ của vị Tần Cầu Sĩ cao đến mức nào rồi, thỉnh quân công tử chỉ giáo. Tần Cầu Sĩ mặt nhăn mày nhíu trán suy nghĩ một phen, khoảng chừng sau nửa nén nhang trôi qua mới bắt đầu đằng hắn một tiếng, cao giọng nói, một vị thái giám đứng bên kia đã sớm cầm bút chuẩn bị, cổ tay khẽ đưa ra, nín thở chờ đợi. Một khi Tần Cầu Sĩ mở miệng, hắn sẽ lập tức ghi chép toàn bộ lại. Dũng Đăng Thư Sơn Lăng Vân Tiêu, Cảm Độ Học Hải Quan Nộ Triều, Tâm Chính Ý Cần Hà Tu Kính, Phàn Tinh Trích Đấu Lộ Vị Diêu, Nguyện Tương Thử Thân Phó Nhân Trá, Chẩm Lận Nhiệt Huyết Chú Hồng Kiều, Thử Sinh Nhược Năng Đắc Thốn Tiến, Bất Phụ Kim Triêu Huy Lan Hào, Dịch Nghĩa, Dũng Cảm Trèo Lên Ngọn Núi Sách Cao Ngất Trời Mây, Dám Ra Biển Học Xem Sóng Dữ, Trái Tim Sáng Tựa Như Gương, Sáng Tựa Như Những Vì Sao Đang Lên, Nguyện Đem Tấm Thân Dành Cho Người, Dòng Máu Nóng Trong Người Như Tạo Thành Cây Cầu Đỏ. Cuộc đời này nếu có bước tới trước, chắc chắn sẽ không phụ lòng người nâng đỡ hôm nay. Dịch thơ, núi sách ngút ngàn chân vẫn bước, biển học sóng gầm cản nổi ta, gương sáng trong lòng tim ta đó, lấp lánh sáng ngời tựa sao xa, mang tấm thân này ra giúp nước, một bầu máu nóng nguyện vì dân, mai này kiệt sức mà nhìn lại, mỉm cười, chẳng phụ người nâng ta. Dê dê, làm bài thơ thì dễ, dịch bài thơ còn khó hơn nhiều, anh em thăng nhiều để ủng hộ ta nào, vị Tần Cầu Sĩ này cũng thật trâu bò mà. Chỉ cần thời gian nửa nén nhang ngắn ngủi cũng có thể làm ra bài thơ đủ vần đủ điệu. Mặc dù quan niệm nghệ thuật cũng chưa đạt mức thượng thừa, nhưng đem ra đấu trận này cũng coi như là quá ổn. Một bài này không những dễ nghe, mà còn thể hiện thái độ của mình đối với việc học, cũng mơ hồ thể hiện ra một lý tưởng hào hùng vì nước vì dân cùng một khát vọng to lớn. Sau khi vị thái giám cầm bút viết lại, liền đem bài thơ này kính cẩn trình lên hoàng đế bệ hạ xem qua. Hoàng đế liếc mắt đọc qua, sau lại liếc mắt nhìn Tần Cầu Sĩ. Trên mặt hắn cũng không biểu lộ gì mà phất tay ra lệnh đưa cho các vị văn thần xem, mà các vị này đọc qua rồi cũng gật gù khen hay, dù các vị này cũng một thân tài hoa nhưng cũng tự biết mình biết người. Nếu mình ở vị trí đó, dưới áp lực khổng lồ và với thời gian nửa nén nhang như vậy, thì dù có làm ra bài thơ nào cũng khó mà hơn được bài này, thật ước ác nha. Tần huynh thật sự là dân chơi, phẩy tay cũng làm ước ác cỡ này. Quân Mạc Tà vừa vỗ tay bôn bốt, vừa cười dâm đãng đến cực điểm. Cái tài phẩy tay làm ước ác cỡ này, quân gia ta xin chịu lép vế nha. À, tốc độ dù sao cũng quá nhanh, quả là một tay súng tốc độ mà. Dê dê, cảnh báo đoạn này bạn đọc nữ xin đừng đọc. Quân Mạc Tà hắn chơi chữ, thủ dâm thấp nghe gần như là một thủ ngân thi, một đoạn thơ hay. Mà từ thấp ở đây có nghĩa là ẩm ướt, nhầy nhụa mặt dễ thương. Đa tạ quân công tử đã khen ngợi, tiểu sinh tài sơ học thiển. Xin quân công tửng các vị tiền bối chớ chê cười, Tần Cầu Sĩ này làm sao mà hiểu nổi nghĩa bóng trong lời của hắn, còn khiêm tốn nói, xin quân công tử chỉ giáo, tại hạ cũng xin cung kính chờ nghe đại tác phẩm của quân công tử, cứu bắn của ta. Không không, tiền vốn của bản công tử rất hiếm có thể tùy tiện bắn, không cần bôi trơn, cũng không cần phải tay làm ướt. Tất nhiên cũng không làm đau lòng người bị ta bắn, Quân Mạc Tà vội vàng khiêm nhường nói, rơi vào tai người nghe quả thật là một mớ bồng bồng, dê dê, quả thật quá khó dịch, theo kiểu chơi chữ như trên. Mấy người ở trên có thể nghe rằng, tác phẩm của ta. Không được, không được, tài năng của bổn công tử rất hiếm gặp, tùy tiện làm vài bài cũng được, không chỉ là một đoạn mà còn làm một đoạn hay, tất nhiên sẽ không làm phụ lòng người nghe, Đường Nguyên đột nhiên mím môi cười. Sau một lúc mím môi cười, tự hồ không khống chế nổi liền giơ tay bị lấy miệng, cười đến cả người run rẩy. Sau một lúc nữa tự hồ không thể khống chế mà gập cả người lại mà cười, Đường Nguyên trong khoảng thời gian này được Quân đại thiếu soi sáng, tự hồ có vẻ trò giỏi hơn thầy. Bởi vậy người khác nghe không hiểu mấy câu này của Quân đại thiếu gia, chứ Đường Mập thì hiểu quá rõ ràng, hỏi sao hắn không cười chứ, mấy người không rõ trắng đen thì lại nhìn hắn cực kỳ khinh thường. Tên Đường Mập này quả thật chẳng có nghĩa khí, hắn là một bọn với Quân Mạc Tà, giờ phút này thấy tên kia xấu mặt mà hắn lại tỏ vẻ vui sướng khi thấy người ta gặp họa. Mức độ nhân phẩm của tên này, quả thật là khiến người ta khinh bỉ, quân công tử tài hoa xuất chúng như vậy, há có thể nhận thua vậy sao? Bất kể như thế nào cũng không thể không đem một bài thơ của mình ra cho mọi người đánh giá chứ. Tên Hàn Chí Đông lúc nãy thấy vậy liễn nhảy ra hò hét cổ động. Hắn muốn làm mọi cách để cho Quân Mạc Tà lần này phải xấu mặt một lần, chẳng lẽ quân công tử không muốn cùng chúng ta tỉ thí trận này sao? Mai Cao Tiết lạnh lùng nhìn hắn, Quân Tam Thiếu là người trong gia đình mê võ, không hiểu biết văn chương cũng là điều khó tránh. Một tài tử của Văn Tinh Thư Viện ha hả cười đắc chí, nhìn thấy Quân Mạc Tà xấu mặt khiến hắn cực kỳ thấy thoải mái, nếu nhận thua, cũng là chuyện trong dự liệu của mọi người mà, chẳng lẽ mọi người còn cảm thấy bất ngờ sao? Lời vừa nói ra, tựa như một câu chuyện cười siêu cấp, khiến cho kẻ muốn cười lẫn kẻ không muốn cười đều cất tiếng cười to, trong tiếng cười mang đầy ý giễu cợt, thật sự ta rất khinh thường các ngươi, những lời này Quân Mạc Tà đương nhiên sẽ không nói ra. Có điều các ngươi muốn bị chửi, bổn công tử không cố gắng lấy hơi chửi một trận thì cảm thấy rất xin lỗi các ngươi rồi, Quân Mạc Tà hừ lạnh một tiếng, ra vẻ xúc động nói, nếu các vị tỏ vẻ cung kính như vậy, mà bổn thiếu gia từ chối thì bất kính, phải xấu hổ một phen rồi. Có điều, chuyện nghiên cứu học vấn là chuyện cho tới bây giờ bổn thiếu gia chưa từng làm qua. Vậy cũng không làm một bài thơ như đề bài, mà tùy tiện ngâm một khúc góp vui cho mọi người vậy, tùy tiện ngâm một khúc. Quân công tử quả thật là có tài. Giơ tay nhấc chân liền đã thành thơ. Bội phục. Bội phục, lại là Hàn Chí Đông, từ khi hắn đấu câu đối mà thua liền hận lên Quân Mạc Tà. Nếu không phải Quân Mạc Tà, mình tại sao sẽ chật vật như thế? Nếu là vì vậy mà mất đi tiền đồ, liền chẳng khác gì là bị Quân Mạc Tà hủy đi cả đời mình, hiện giờ có cơ hội báo thù, như thế nào có thể buông tha? Giờ phút này hắn sớm không phải vì chuyện thắng thua của Văn Tinh Thư Viện, mà là vì bản thân muốn mượn cớ cho hả giận. Văn Tinh Thư Viện, tài tử, Quân Mạc Tà nghiêng đầu cười cười, đột nhiên thốt ra một câu với ý vị sâu xa, đều có nhân phẩm như vậy sao? Tại sao ta cảm thấy rằng còn không bằng lúc ta đây cưỡi ngựa chạy rông, khi nam bá nữ, làm một tên ăn chơi trác táng không có việc xấu nào không làm đây. Người như vậy mà chính là nhân tài mới xuất hiện của Văn Tinh Thư Viện chuẩn bị tiến cử cho quốc gia sao, ta không rõ, với cái tính làm chú một phương đó có thể mỗi ngày làm chú rể, hàng đêm đổi một cô dâu không chứ. Những lời này của hắn nhẹ nhàng nói ra, tự hồ là vô tình mà nói, cũng tựa như lời chửi đổng. Nhưng có câu người nói vô tình, người nghe hữu ý, một đạo linh quan chợt lóe lên trong mắt hoàng đế bệ hạ, hắn mặt liền biến sắc rồi lại lâm vào trầm tư ngay sau đó, các vị các đại lão cũng đều ngẩn người ra, tựa như có suy nghĩ gì. Ở một khắc này, tất cả mọi người là không hẹn mà cùng nhớ tới, bao năm qua mỗi kỳ kim thu tài tử yến, ở phương diện hiếu thắng thì phe Văn Tinh Thư Viện lúc nào cũng thể hiện mãnh liệt nhất, lập tức ánh mắt trầm tư của mọi người đều chuyển đến trên người Quân Mạc Tà, người này đến tột cùng là vô tâm mà nói ra. Hay là cố ý chỉ ra đây, mà nhìn xuống dưới kia thì càng làm cho người ta thất vọng. Cái vẻ mặt của đám văn nhân kia, quả thật là vừa hèn mọn vừa bỉ ổi quá rồi. Nói xong một câu, Quân Mạc Tà vừa nhíu mày vừa chậm rãi bước ra khỏi chỗ của mình. Cổ hắn nhếch lên thể hiện một bộ dáng vô cùng điệu đà, tỏ vẻ như hồi nãy mình có nói gì đó không ta. Hắn chân đi hai hàng, kết hợp với cái eo lắc lư và cái mông đưa đẩy, trông không khác dáng mi của Donald Duck là mấy. Sau đó hắn tiếp tục bước tới, tay trước đưa lên tay sau hạ xuống, một đằng đưa ra sau lưng thì tay kia co lại trước ngực. Động tác vừa đi vừa lắc của hắn nhìn thì thấy có vẻ cứng nhắc như khúc gỗ, lại khá là trôi chảy, vừa kỳ quặc lại vừa tự nhiên. Nếu như có thêm một người trái đất xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ lập tức nhận ra điệu bộ đó chính là những bước nhảy thành danh của siêu sao Michael Jackson, Moonwalk, Robot. Hai đại tuyệt kỹ này được kết hợp lại làm một, lần đầu tiên ra mắt công chúng ở thế giới này. Nhân dân, thái không bộ Moonwalk hay trượt về sau là một điệu nhảy thể hiện hình ảnh người vũ công đang làm động tác như bước về phía trước trong khi thực ra người đó đang di chuyển về phía sau. Khi giới bộ Robot Dancer, một điệu nhảy bắt chước hoạt động của robot. Nếu có một fan hâm mộ của MC ở đây, chắc hẳn sẽ rú lên kinh ngạc, xem hai tay vung vẫy này, quả thật y như là chạm điện nha. Xem cái cổ gật gù lên xuống, quả thật là trâu bò mà. Còn về bước đi, ạc ạc. Phải nói là linh hồn Michael Jackson chứ không phải quân tà đã nhập vào quân mạc tà mới đúng. Chật, đáng tiếc là ở cái thế giới này đào không ra một kẻ am hiểu nghệ thuật, khiến cho quân đại thiếu gia có cảm giác đang múa lửa trước mắt người mù rồi. Có tài mà không gặp thời a, ha. Có điều giờ lão tử sắp chửi ầm lên, cần quái gì nói đến hình tượng sao? Tất nhiên là càng hư hỏng càng tốt. Lão tử cũng chẳng mong chờ mấy kẻ không dám khai trình độ văn hóa của mình kia đứng ra ủng hộ. Hôm nay nếu không chửi cho sướng miệng, lão tử nhất định sẽ không thèm về nhà. Nhìn thấy mọi người ở đây đang cố thể hiện bộ mặt nghệch của mình ra, không ngờ còn có thêm cảm giác không đành lòng nữa. Tên tôn tử này của quân chiến thiên thật sự là kẻ dở hơi khó gặp. Quân gia sao mà sản xuất được một tên hàng hiếm này. Quả thật hết chỗ nói rồi. Liền tại lúc này, chỉ thấy cái eo của quân đại thiếu lúc la lúc lắc, cả người đang ở động tác cứng ngắc như là điện giật, tay phải giật về như bị người ta rút gân, sau đó bàn tay làm một cái thế lan hoa chỉ, nhân dân, bàn tay duỗi ra, sau đó ngón giữa co lại chạm vào ngón cái, tư thế yêu thích của mấy tên bóng lại cái. Sau đó hắn búng tay cái tách, tay trái đưa về che ở dưới rốn, eo đưa ngang, dùng ánh mắt quyến rũ bắn ra tứ phía, không phải không thừa nhận, nếu động tác này của quân đại thiếu gia mà biểu diễn trước công chúng của kiếp trước, quả là hàng thật giá thật còn hay hơn cả mấy tên vũ công nổi tiếng thế giới. Mấy động tác này nếu không có bản lĩnh vững vàng chắc chắn làm không nổi, còn nếu có kẻ nào thắc mắc nguyên nhân quân đại thiếu gia sao lại làm được hả? Chỉ cần ngươi có được một phần thân thủ như quân đại thiếu gia, ngươi liền có thể làm được thực dễ dàng, nhưng hỡi ôi, những động tác yêu cầu độ khó cao, những động tác tràn đầy tính nghệ thuật thời đại này, trong mắt những tên chày gỗ này thì, bọn họ trực tiếp liên tưởng đến những động tác vận động trên giường, mà ngay cả đám đàn bà con gái kia cũng không ngoại lệ. Họ chầm chầm nhìn vào động tác kích thích của các bộ phận nửa dưới thân kia vừa bình phẩm, quả thực là rất khó coi rồi. Đã vậy, quân mạc tà vừa lắc vừa hú, lại tựa như những tiếng rên rỉ quái dị, khiến cho cả nhóm công chúa lẫn các vị tài nữ đang có mặt ở đây đều mặt đỏ tai hồng, hầu như đều thầm mắng. Tên này thật sự là rất vô sĩ hạ lưu, lại có thể trước mặt nhiều người như vậy mà làm trò khiêu khích chúng ta. Độc Cô Tiểu Nghệ hai mắt phúng lửa, Linh Mộng công chúa mặt mày trắng bệch, hai nàng đều có một loại khát vọng, lập tức đứng ra xô hắn ngã xuống, rồi hăng hái đạp lên mặt hắn một hồi. Thật là quá mất mặt, quá xấu hổ. Quả thực chính là làm bại hoại thuần phong mỹ tục mà, muốn nói chuyện tình cảm với anh, không xinh đẹp đừng tới, đừng nói chuyện yêu đương cùng anh. Anh vốn là người rất xấu, cũng đừng yêu thầm anh chính là truyền thuyết, đừng có trêu chọc anh làm mày hộc máu, ở trước mắt bao người, tài năng văn thơ lai láng của quân đại thiếu rốt cuộc cũng chảy ào ào ra, hơn nữa hắn còn cố tình dùng một giọng khiến người ta không thể lọc tai. Từng câu từng chữ rõ ràng truyền đến, đừng có chú ý tới anh chính là ông nội mày, đừng lên mặt với anh cắt ki chú mày, anh mà thấy trống vắng, liền giết người đốt nhà. Muốn gây phiền phức cho anh, chú mày tự đập đầu vào tường cho rồi. Câu cuối cùng phát ra, ngón tay của quân đại thiếu lại trùng hợp chỉ đúng vào đám người tài tử đại nho văn tinh thư viện. Còn trên mặt hắn, lúc này thể hiện cho công chúng biết được cái gì gọi là biểu tình, chết người không đền mạng, tao chửi đám lão già mà không chịu chết này. Muốn chơi tao? Móa! Còn không nhìn xem ông đây là người như thế nào, cử tọa ồ lên, mọi người ở đây không có người nào là chưa thành tinh. Mỗi tên cũng là kẻ lọc lõi trong quan trường, cũng lăn lộn nửa đời người rồi. Coi như kẻ khác muốn nói nửa câu vi phạm lệnh cấm, cũng đau đầu vắt óc nghiền ngẫm cả nửa ngày, huống hy là cái loại quân mạc tà này trực tiếp chỉ thẳng mặt mà chửi, Mỗi một câu đều đem cái gì gọi là hành vi lưu manh ra thể hiện tột cùng, vừa vô lại vừa mỗi câu mỗi chỉ vào từng tên trong văn tinh thư viện, nước miếng văng khắp nơi, càng khiến cho lời chửi của hắn thêm phần uy hiếp, bỏ chút vũ nhục, có phần đe dọa, rồi cuối cùng hình như có phần nhắc đến mấy bậc cha chú kia nữa. Ngươi, hai vị học giả Uyên Tâm Mai Cao Tiết, Khổng Lệnh Dương này cả đời có khi nào bị người ta làm nhục như thế này chứ? Huống chi đây là bị một tên thiếu gia ăn chơi trác táng làm nhục, trước cả văn võ bá quan, trước mặt hoàng thượng ngang nhiên mắng chửi, tức thì hai lão tay chân run cầm cập, mấy chồng râu nhảy nhót lên xuống, mặt mày trắng bệch. Chỉ một thoáng sau, Khổng lão đại nhân giả cả ốm yếu của chúng ta vừa trợn mắt vừa ca bài, ta xỉu, hảo nghiệp chướng, quân chiến thiên lão gia tử hầm hè lao ra với bộ dạng tức giận, tự hồ không hề kiên kỵ gì xúc ngay một cái vào vị trí dùng để ngồi của cháu nội mình. Quân Mạc Tà cũng lén nháy mắt một cái, thân thể như chiếc F1 lao thẳng tới cây cột trụ giữa điện. Với bộ dáng máy bay cắm đầu này của hắn, quả thật ai cũng sẽ nghĩ rằng nếu mà đụng vào thật thì chắc chắn sẽ được thấy đậu hũ văng tung tóe. Nhưng, bên kia lại có một người đứng đợi sẵn, ai, tự nhiên là người đứng đối diện với quân lão gia tử, Độc Cô Tung Hoành, hai lão già này hợp tác với nhau cả đời, ông ta làm sao không biết tâm tư người kia chứ? Chỉ thấy lão đã đứng sẵn ở đó, một bên tiếp lấy Quân Mạc Tà, một bên trừng mắt hét lớn, Quân Chiến Thiên. Lão già nãy không lẽ hồ đồ rồi sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đánh chết thằng cháu duy nhất nhà họ Quân này hả? Lão già nãy thật quá tuyệt. Một câu phun ra đã nhắc mọi người đây là thằng cháu cuối cùng của nhà họ Quân, muốn giết ai thì giết, chứ muốn đụng đến nó thì đừng hòng, hôm nay đừng ai cản ta. Hôm nay ta quyết đánh chết tên súc sinh này. Quả thật ai cũng thấy rành rành hắn làm bẻ mặt ta, bôi nhọ nề nếp gia đình nhà họ Quân ta, hôm nay không dạy dỗ nó thì đợi cho đến khi nó quậy tung trời ra sao. Quân Chiến Thiên điên cuồng gào lên, một bộ dạng hung thần ác sát lao tới. Xem cái dạng này, nếu lão không đem cháu mình lột da róc xương quyết không chịu ngừng lại, có điều mấy lời này của lão vừa ra, lại làm cho cả triều đình bá quan văn võ khinh bỉ nhìn lại, làm bẻ mặt ngươi. Quân Chiến Thiên, ngươi cũng biết cái gì gọi là bẻ mặt sao? Thằng cháu của ngươi thành ra cái dạng này, không phải là ngươi đã quá quen rồi sao? Sao lúc trước không nhắc gì đến nề nếp gia đình? Câu trước gào lên đòi đánh đòi giết, câu sau biến thành dạy dỗ một trận, quả thật là bội phục mà, bất quá chữ thầm thì cũng chỉ là chữ thầm. Đã có lão già Độc Cô kia làm mẫu, mấy lão già còn lại cũng phải biết phối hợp mà làm loạn lên. Kẻ nắm tay người túm chân, hai ba người xông lại kéo áo Quân Chiến Thiên mà lôi lại, trước tiên phải kéo lão ta lui ra, nếu không thì làm sao lão có thể diễn bài rút lui có trật tự được. Đường Mập bên này thét lên một tiếng sợ hãi, sau đó dùng một cái giọng quỷ khóc thần sầu rống lên, giết người rồi. Muốn giết người rồi, có ai cứu mạng không? Người anh em tham thiếu của ta, ngươi ngàn vạn lần đừng có chết nha, vừa rống vừa đem một thân nước miếng nước mũi nhào tới hướng Quân Mạc Tà. Khiến kẻ khác nhìn vào chỉ thấy từng đống thịt rung rinh lắc lắc, nhất là hai bờ mông nhấp nhô lên xuống tự như sóng biển dạt dào, nhất thời không khí trở nên ầm ĩ tưng bừng, khiến hoàng đế bệ hạ đang ngồi trên cao cũng hết chịu nổi mà vỗ ghế quát, tất cả im miệng, tất cả dừng tay. Còn ra cái thể thống gì, một tiếng long uy, tất cả mọi người ở trong nháy mắt ngừng tay rồi nhìn lẫn nhau. Tất cả đều cùng một bộ dạng thở hồng hộc. Tay chân bủng rủng tựa như không muốn ai không nhận ra là mình đã dùng hết sức rồi vậy, cầu bệ hạ làm chủ cho chúng ta. Nghiêm trị đồ vô sĩ đang phát rồ này, đám người văn tinh thư viện dưới sự thống lĩnh của Mai Cao Tiết vừa khóc trống lên vừa quỳ xuống. Bao nhiêu năm nay dù có thua có thắng, nhưng chưa lần nào bị người ta trắng trợn chỉ vào mặt mình làm nhục như thế này. Đây quả thực đúng là vô cùng nhục nhã a. Quân Mạc Tà nằm trên mặt đất giả bộ hôn mê, khóe miệng lệnh qua một bên. Sau đó không nhúc nhích nữa, chuyện hôm nay không cần nói nữa, thật là làm mất hứng, hoàng đế bệ hạ giận dữ phẩy tay, các đại thế gia thì càng quấy, cái gọi là tài tử của văn tinh thư viện, lại lòng dạ hẹp hòi như vậy, có thù tất báo, thì ngày sau làm sao có thể tạo phúc cho vạn dân. Việc ngày hôm nay coi như là bỏ. Mọi người tự về mà ngẫm nghĩ lại đi, nói tới đây, mỗi người đều cũng có chút kinh hồn bạc vía. Lời này của hoàng đế, thật sự là đủ nặng. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài tiếng bước chân dồn dập vang lên, một thanh âm vội vã kinh hoàng kêu lên, khẩn cấp chiến báo, các đại lão trong quân đội đều ngẩn ra, khuôn mặt lạnh lẽo. Chiến báo, hoặc có thể nói đó là thứ mà mấy lão già khát máu này thích nhất, mà cái thứ này đã lâu quá rồi không xuất hiện ra,

Nghe rõ đây, không kể ngươi dùng cách gì cũng phải tìm cho ta trong thời gian ngắn nhất với số lượng tối đa. Càng nhanh càng tốt. Cần đẩy mạnh tuyên truyền trên diện rộng. Đối với dược liệu quý hiếm thì cho dù lấy giá gấp 2, gấp 3 lần mà mua cũng sẽ không tiếc. Còn nữa, ba thứ dược liệu đặc thù mà ta cần, thì chỉ cần nó xuất hiện, bất kể cái giá trên trời nào cũng phải mua về cho ta. Tóm lại là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải trong thời gian ngắn nhất thu gom hết về đây cho ta. Tính từ bây giờ, mỗi ngày 3 lượt sáng, trưa, tối đều đưa hết cho ta. Coi như chỉ là một gốc cây, cũng phải lập tức đưa đến cho ta. Nghe rõ chưa? Rõ rồi. Ta sẽ đem hết sức mình, làm cho thật tốt. Đường Nguyên cảm thấy sự gấp gáp của Quân Mạc Tà nên đành gật đầu hô khẩu hiệu. Quân Mạc Tà thở phao một cái, ánh mắt vẫn chăm chú. Lúc hắn quay đầu lại nhìn, vẫn thấy trên cao vạn tia nắng vàng chiếu lên hoàng cung nguy nga rực rỡ. Nhưng hắn cũng cảm nhận được từ trong đó vẫn có một cặp mắt sáng rực đang nhìn mình chằm chằm. Hắn cẩn thận tính toán lại toàn bộ biểu hiện hôm nay của mình lần nữa, rốt cuộc mới cảm thấy yên lòng, hoàng đế đang hoài nghi mình. Cái sự thật này lúc trước ở quý tộc đường Quân Mạc Tà cũng đã nhìn ra. Mà Kim Thu Tài Tử Yến lần này, chẳng qua là một cái biện pháp để chứng minh mà thôi. Bất kể là Quân Mạc Tà có biểu hiện nào đi nữa, hung hăng càng quấy cũng tốt, cố tình lẩn tránh cũng thế, cũng không thể cải biến được sự thật này. Trừ khi Quân Mạc Tà chịu buông bỏ cái tính cách kiêu ngạo này của mình mà quay trở lại cái loại tính cách của Mạc Tà kia, lúc đó mới tạm thời giảm bớt được, nhưng đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi, chứ làm vậy càng khiến cho hoàng gia càng quyết tâm, sực hắn. Quân Mạc Tà dù có chết cũng không muốn làm như vậy, dưới hắn có chim, phải đáng nam nhân, đội trời đạp đất, đi ít ít ít con mẹ nó. 16 chữ của tổ tiên để lại tựa như đã trở thành lời răn mình của quân đại sát thủ, nhân dân. Ai muốn lấy làm lời răn của mình cũng được. 16 chữ này ta không có ý định chiếm hữu độc quyền đâu. Lý do mà khi đó Quân Mạc Tà này, ngay tại đại điện của Hoàng Cung mà thoải mái dùng bộ dạng tên công tử bột ăn chơi trác táng, mặc dù nhìn thì y như diễn hề nhưng hắn cũng đã diễn một vở anh đây ngạo đời, đếch sợ thằng nào, cũng là do khi nhìn thấy Đường Nguyên vác cả cái ghế dựa đi vào, Quân Mạc Tà nhà ta đột nhiên nghĩ thông suốt một vấn đề. Nếu Hoàng đế thật sự muốn đối phó quân gia, không cần lý do, hoàn toàn không cần một lý do nào hết. Kể cả tên Quân Mạc Tà này là một thằng ăn chơi đàn điếm há miệng chờ ăn, sống tạm bợ qua ngày đoạn tháng đi nữa. Thì khi cần giết hắn, hoặc khi muốn giết hắn quyết cũng chẳng chùng tay. Trái lại, nếu Hoàng đế không muốn đối phó quân gia, như vậy thì Quân Mạc Tà có là một kỳ tài ngút trời đi nữa cũng sẽ chẳng có chuyện gì. Giờ thì quân đại thiếu gia của chúng ta mới biết được nỗi buồn hoa phượng của mình nó tầm xàm cỡ nào. Huống cho hiện giờ quân gia coi như cũng có thực lực để tự bảo vệ mình. Trong vòng một năm, cái hợp đồng bảo kê của một trong bát đại chí tôn Ưng Bác không chắc chắn sẽ được hoàn thành tốt. Còn sau một năm hả, Quân Mạc Tà có thể nắm chắc rằng đến lúc đó bất kỳ thằng nào muốn đụng đến quân gia cũng lỗ mũi ăn trầu, răng môi lẫn lộn. Chuyện của Phong Tuyết Ngân Thành, quân đại sát thủ của chúng ta không định đợi lâu. Nhớ tới viên huyền đan cửu cấp trong tay mình, Quân Mạc Tà lại thở dài. Huyền đan thì có. Người chờ thăng cấp cũng có, thậm chí còn có một bảo kê cấp độ chí tôn cao thủ đủ sức ăn đứt bất kỳ ca vê nào. Chỉ có điều thiếu thuốc để lắc nữa thôi. Hồng Quân Tháp, Hỗn Độn Hỏa, Tạo Hóa Lô, có rồi, nhưng không có dược liệu để chế thuốc. Hiện tại điểm mấu chốt nhất rốt cuộc là một chữ này. Quân Mạc Tà cau mày thở dài một tiếng. Trong mấy ngày nay, Quân Mạc Tà đã đem cái phương pháp luyện đơn kia đọc đến thuộc lầu lầu như cháo chảy. Điều kiện để chế thuốc cũng đã ghi nhớ rất kỹ rồi, nhưng Quân Mạc Tà nhà ta bỗng phát hiện chính mình vẫn chỉ có thể chế được mấy loại thuốc cấp bậc thấp, hơn nữa xác suất thành công cũng không cao. Nhân dân, làm ta nhớ đến thời kỳ hái thuốc treo máy luyện thuốc khi chơi VLTK2 và Atlantica quá. Khai thiên tạo hóa công tầng thứ 2 chỉ có thể luyện chế mấy thứ đan dược cấp thấp dùng tăng trưởng công lực, hoặc là trị liệu đau đầu nhức mỏi. Đã có Panadol mặt dễ thương. Mà mấy thứ đó đâu cần mấy thứ dược liệu quý giá gì. Điều này làm cho Quân Mạc Tà thực rất buồn bực, tương đối buồn bực. Điều này khiến hắn cảm thấy chẳng lẽ có Hồng Quân Tháp rồi mà còn không luyện chế ra loại thuốc nào phê hơn cái huyền thú đan sao. Phải biết rằng huyền đan cửu cấp là thứ có thể khiến cho một người tăng lên được mấy cấp bậc, hơn nữa bất kể hắn đang ở cấp bậc nào. Hiệu quả cỡ đó thì sao lại nỡ đem ra so sánh với mấy loại thuốc tăng lên vài năm công lực kia chứ. Cái này gọi là nếu có bình cảnh thì có khi cả đời người còn không đột phá, có cái cao độ, mà quá trời người đến chết cũng không với tới nổi. Nhân dân, đơn giản là thuốc của anh ta sản xuất chỉ tăng vài S thì làm sao hiệu quả bằng bonus ai tắm. LV, do đi cướp mà có được, cho nên cao thủ trên thế gian này vĩnh viễn là số ít, hoàn toàn thuộc về nhóm số ít, thật lòng mà nói, cũng do Quân Mạc Tà đòi hỏi cao quá mà thôi. Hiện tại hắn chỉ mới luyện đến tu vi tầng thứ 2 của tạo hóa công mà có thể chế được mấy món thuốc kia cũng là chuyện ngược với ý trời rồi. Cửu cấp huyền đan thật sự rất đáng quý, nhưng trên đời này đào ra được mấy con huyền thú cửu cấp. Cho dù có đi nữa, có thể có được mấy người dễ dàng đạt được khỏa nội đan này đây. Nhân dân, đừng tính anh Tà nhà ta vào, đơn giản vì anh ấy NVC mà mặt dễ thương. Phải biết đại lục huyền huyền này từ cổ chí kim cũng có vài kẻ ăn trúng thiên địa linh dược nên công lực được thăng cấp, nhưng từ đó tới giờ vẫn chưa có ai có trình để luyện chế ra loại thuốc thần kỳ mà ai ăn cũng đều được tăng công lực lên như thế này, không cần nói chuyện tăng lên 10 năm, 8 năm công lực. Mà cái loại thuốc tăng lên 1 năm công lực một khi xuất hiện cũng đủ tạo nên một trận sóng to gió lớn rồi, nói gì đến chuyện đại thiếu gia nhà ta gần đây đưa việc sản xuất thuốc ra quy mô lớn nha. Cảnh giới của Quân Mạc Tà càng tăng lên, công lực ngày càng cao thâm thì hắn cũng đủ khả năng chế thuốc với hiệu quả càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Điển hình của việc kẻ no không biết cái khổ của người đói, lão gia tử Quân Chiến Thiên đang cưỡi ngựa đi phía trước, quay đầu lại thấy thẳng cháu nội mình suy nghĩ căng thẳng, sắc mặt thay đổi liên tục liền cảm thấy vui mừng. Cho dù hôm nay Quân Mạc Tà làm cái gì đi nữa, lão gia tử căn bản chẳng thèm để ở trong lòng. Ông cụ này căn bản không tin rằng trong Thiên Hương Thành này, bằng vào mình còn không bảo vệ được đứa cháu duy nhất này sao? Cho dù tính cả trên Thiên Hương Đế Quốc thì như thế nào, DCM nó, cháu nội của ông đây đáng lẽ phải đi làm diễn viên mới đúng. Đây mới chính thức là người họ Quân ta, không thể không nói, chữ được cái đám ẻo lả cũng khiến ông đây cảm thấy trong lòng, phê phê thật. Đây mới chính là một thằng đàn ông, dưới háng có chim, ngay lúc ông cụ này đang lên cơn tự sướng, đột nhiên phía trước xuất hiện dị biến bất ngờ. Một cái bóng như quỷ hồn hiện ta, ngay giữa ban ngày ban mặt đột ngột xuất hiện, dùng một loại tốc độ không gì so sánh kịp, từ ngọn cây bên đường bắn thẳng về hướng Quân Mạc Tà như một tia chớp, veo, gần như khi đạo ánh sáng này xuất hiện, nó đã bắn tới trước ngực Quân Mạc Tà, người này ra tay cực nhanh, thời cơ rất chuẩn mà mục tiêu rất hẹp, với cái tốc độ cỡ này cùng thời cơ quá chuẩn thì ngay cả Quân lão gia tử đã bước chân vào cảnh giới thiên huyền cũng hoàn toàn không kịp phản ứng. Nhất là lúc này là lúc vừa mới ra khỏi hoàng cung nha. Giờ phút này mà lại lựa chọn cách ám sát này, quả thật quá bất ngờ, tất cả mọi người giống như đang nằm mơ, chỉ trơ mắt nhìn một tia sáng này tự hồ đâm xuyên qua lồng ngực của Quân Mạc Tà. Rồi sau đó nó cũng không quay đầu lại mà trực tiếp dùng tốc độ thần dị xẹt đến ngọn cây bên kia đường, chỉ thấy ngọn cây khẽ lung lay một cái, sau đó không còn thấy một bóng dáng nào hết, từ đầu đến cuối, thời gian chẳng hơn một cái nháy mắt. Hết thảy đã muốn chấm dứt, chương 73, lợi kiếm sắp xuất vỏ. Trong tích tắc khi tên thích khách đặt chân lên ngọn cây, tự hồ như hơi quay người nhìn thoáng lại. Nhưng hiện tại không ai chú ý đến hắn, bởi vì tất cả ánh mắt mọi người giờ đang bị Quân Mạc Tà hấp dẫn, trong lòng mọi người còn chưa kịp dâng lên cảm xúc đau buồn, ngay cả lão gia tử Quân Chiến Thiên còn chưa kịp trống xong hai tiếng, Mạc Tà đã bị ngưng bặt giữa chừng. Nếu nghe không rõ ràng, giống như là lão gia tử đang ngửa mặt lên trời mà kêu mẹ, bởi vì cái người tự hồ bị đâm thủng ngực trước mắt mọi người kia, đáng lẽ phải là máu phun thành vòi, mất vài đốt xương ngực mà dãy chết, nhưng thực tế rõ ràng rằng hắn vẫn đang ngồi chiểm trệ trên lưng ngựa, thậm chí toàn thân chẳng có chảy ra một gọt máu nào, đúng là hoàn toàn chưa từng bị thương qua, mọi người đều nhất thời giật nảy mình. Chuyện gì đang xảy ra đây? Rõ ràng một người bị kiếm đâm xuyên qua ngực, vậy sao lại? Khi Quân Mạc Tà đi đến đoạn đường này thì trong lòng hắn đã có một tín hiệu báo động. Kiếp trước khi hắn làm sát thủ cũng đã trải qua muôn ngàn thử thách, những cảm giác mạnh trải qua trong đời đã sớm rèn luyện thần kinh hắn một trực giác nhạy cảm với nguy hiểm, để cho hắn cảm giác được sát khí ngay trước khi bị tấn công. Tuy rằng trên mặt Quân Mạc Tà thanh sắc bất động, nhưng trong lòng hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng cho dù là vậy, thì động tác của tên sát thủ này cũng quá nhanh, vẫn vượt ngoài dự liệu của hắn, thật sự quá nhanh. Cơ hồ là nhận được sự cảnh báo, thì trong nháy mắt tên kia đã muốn hóa thành một hư ảnh bay đến trước ngực mình. Quân Mạc Tà thậm chí có thể cảm giác được sự lạnh lẽo phát ra từ thanh trường kiếm đó. Thứ duy nhất Quân Mạc Tà có thể nhìn rõ chính là một đôi mắt lạnh lùng, một đôi con ngươi tràn ngập sự tĩnh mịch, một đôi mắt giống đôi mắt cá chết lạnh lùng theo dõi hắn. Ngoại trừ lúc đó,

cũng không phải là giống binh sĩ huấn luyện, mà phải gọi là một đàn dã thú tập trung lại đây điên cuồng cắn xé. Ánh mắt của mỗi tên đều bắn ra hung quang, sát khí hào hùng, giống như ở trước mặt mình chính là kẻ thù không đội chung trời, không chết không thôi vậy. Quá trình huấn luyện tàn khốc như vậy diễn ra suốt từ sáng tới trưa. Huyền khí trong cơ thể cơ hồ trong thời gian một nén nhang đã xài hết sạch, bởi vậy hiện tại hoàn toàn chỉ có thể dùng bản năng thân thể, hoàn toàn dùng lực lượng thân thể để nện đối phương, cũng như bị đối phương nện lại. Bãi tập của quân phủ to như vậy, nhưng cũng không có bụi bặm gì bốc lên. Trong khoảng thời gian huấn luyện vừa qua, mỗi một tấc đất ở đây cũng đã ngập đầy máu và mồ hôi, sau đó bị dẫm đạp lên cả trăm ngàn lần, không ngừng có những thân thể bị quăng mạnh xuống tạo thành cái hố, sau đó từ trong cái hố đó có một kẻ lồng cồm bò ra, hố lại bị đạp bằng, cái vòng lẫn quẩn đó cứ diễn ra đến hôm nay, thì mảnh đất đó có dùng chù y sắt mà đập cũng chỉ có thể tạo ra một điểm dấu vết nhỏ mà thôi. Còn mặt đất cũng nhuộm thành một màu đỏ như máu rồi, nhân dân, nhớ khi xưa mới vào trường, huấn luyện viên của ta có nói, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bất đổ máu, tuy rằng không thảm thiết đến trình độ này, nhưng huấn luyện xong mới thấy hết được tác dụng của nó, thật là một màn khủng khiếp, khi quân Mạc Tà đến thì cuộc chiến đã đến mức nóng nhất rồi, hai bên đối kháng cũng không giữ lại một chút khí lực nào, một tên điên cuồng hét lên lao tới tên to con vạm vỡ trước mặt, một đấm một đá hung hăng phát ra. Tên kia cũng không né không tránh mà giơ thân chịu trận, hai tiếng bang bang vang lên, sau đó hắn cũng đấm ra một đấm, đá ra một đá khiến cho cả hai người đều bật ngửa ra sau, nện lưng cái ầm xuống mặt đất. Sau đó cả hai lại bò lên tiếp tục lao vào nhau đấm đá kịch liệt, người ngoài nhìn vào y hệt như hai con trâu chọi đang hút nhau đến hồi hăng hái nhất vậy. Sao bay đầy trời, ruồi mũi bay tứ tung tìm chỗ trốn, nhân dân, anh em nào khó hình dung, thì tham khảo thêm hội chọi trâu ở Đồ Sơn nha. Còn trong cái ao của quân gia, hiện tại đã biến thành một màu ngăm đen. Bên bờ ao dựng lên hơn chục cái nồi khổng lồ bằng sắt, dược thảo bên trong đang nấu đến lúc sôi sùng sục, sau đó không ngừng có người mang theo dược thảo đổ vào, sau đó lại đổ thêm nước tiếp tục nấu. Gần 100 tên to con đang trong trang phục Adam ngâm người trong ao, hai mắt nhắm nghiền, mặt mày nghiêm túc. Tất nhiên là bọn chúng không phải đang phê. Nhầm, không phải đang tắm mà là một loại huấn luyện khác. Trong đoạn thời gian này, quân Mạc Tà đem một phần lớn dược thảo đổ vào, cả cái ao này mỗi 3 ngày thay nước thuốc một lần, những tên này mỗi ngày sau khi huấn luyện xong đều phải đến đây ngâm người, hấp thu dược tính và khôi phục mệt mỏi, sở dĩ nói đây là một loại huấn luyện khác, bởi vì nhiệt độ trong ao này gần bằng với nhiệt độ sôi của nước. Nếu như thân thể không đạt đến một trình độ tương xứng thì chúc mừng, chú em sẽ bị luộc chín, dù sao trong thứ nước thuốc này cũng có tác dụng loại bỏ sự mệt mỏi cho các binh sĩ. Đồng thời cũng tẩm bổ, điều dưỡng thân thể các chiến sĩ, khiến cho bọn hắn có thể gánh vác nổi khối lượng huấn luyện khắc nghiệt như vậy. Phải biết rằng dù loại nước này có tốt đến mấy thì cũng phải trả một giá nhất định, bởi vì trong suốt quá trình ngâm này bọn hắn phải tự mình hoàn thành, hơn nữa không được lấn sang thời gian huấn luyện. Phương pháp huấn luyện này của quân Mạc Tà sớm đã không thể dùng hai chữ tàn khốc để hình dung. Cho dù là vị quân vô ý trước nay nổi tiếng khắc nghiệt, một khi xem qua cũng phải cảm thấy đợt huấn luyện này cực kỳ tàn ác, quân Mạc Tà tàng hình một bên tinh tế quan sát từng người một. Trong khoảng thời gian này, tự hồ mỗi ngày hắn thay đổi cường độ huấn luyện một lần. Những tên kia sau mỗi một ngày đều phát hiện rằng, bản thân vừa mới thích ứng với cái cường độ huấn luyện ngày hôm qua, hôm nay đã chịu không nổi rồi, cực hạn, mỗi ngày đều có một cái cực hạn, mà cái đợt huấn luyện này của bọn hắn, mỗi một ngày là vượt quá mức cực hạn. Thân thể của bọn chúng hầu như mỗi một hai ngày đều hơi hơi lên cao một chút, còn huyền khí bên trong cơ thể của bọn chúng, cách vài ba ngày lại vui mừng phát hiện ra là đã cao hơn một chút, dù cho không lên cấp nhưng cũng thật sự được tăng lên, mà tốc độ tăng lên này, quả thật nghe rợn cả người. Tu vi huyền khí trong cơ thể bọn chúng tuy không tính là rất cao, kẻ cao nhất hiện tại cũng ở mức ngang với kim huyền đỉnh phong, thậm chí một số lớn còn đang dừng ở mức ngân huyền. Nhưng cường độ thân thể của bọn chúng cao đến mức khiến người ta lộn ruột lên vì ghen tị. Nhân dân, nôm na là anh ta huấn luyện bọn chúng chủ yếu để tăng sơ rờ, khiến HP và DEP tăng lên. Ở một góc khác là 50 tên đang nhắm mắt đứng thế trung bình tấn. Mỗi người bên cạnh đều có một tên đang cầm một cây côn gỗ bự chảng, nghiến răng nghiến lợi dùng sức đập xuống từng bộ vị của tên kia. Dù cho tiếng động phát ra bình bịch quá dị cỡ nào bọn hắn cũng không tỏ vẻ thống khổ, nhiều lắm thì sắc mặt hơi trầm xuống. Hoặc chau mày lại, ngoài ra không có bất kỳ phản ứng dư thừa nào, thân thể của bọn họ, kiên cường đứng vững như trước, Mỗi người bị đánh đủ 100 cái rồi mới thở vào một hơi, thu thế lại lắc cổ tay cổ chân một chút, khiến nhất thời tiếng rông róc vang lên như pháo nổ. Sau đó bọn họ nhận lấy thanh côn gỗ từ tay kẻ đứng phía sau, còn những tên đang cầm côn kia đứng thế vào vị trí kẻ trước, nhắm mắt, bước trung bình tấn, hai tay rũ xuống, tất cả các bắp thịt trên người như đang bó lại, tiếng rít xé gió lại vang lên, chẳng qua vị trí giữa người đánh và người bị đánh đã thay đổi, sau khi hai đội thay phiên nhau đánh một hồi. Một tiếng hiệu lệnh vang lên, cả trăm người chia làm hai đội chỉnh tề tiến vào trong sân tập. Còn hai nhóm người đang điên cuồng chém giết kia đồng thời cũng theo tiếng hiệu lệnh mà xếp thành hàng chỉnh tề, mỗi người đều đang thở hổn hển. Sau khi phân thành hai hàng xong lại bước đến một góc sân, diễn bài người đánh hoặc người bị đánh, mà mộ trăm người kia, dưới một tiếng hiệu lệnh liền không chút do dự mà điên cuồng lao tới cắn xé. Mỗi một cú đấm một cú đá đều hướng đến chỗ yếu hại của đối phương như ngực, cổ họng, thái dương huyệt, ót, lưng, khớp ngón tay, ngón cái. Hoàn toàn có thể tưởng tượng rằng nếu mà không đỡ kịp thì chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng những tên này tựa như tập riết thành quen, đón đỡ thế công của đối phương hết sức chính xác, vừa che kín hết mọi sơ hở vừa tìm đường phản công lại, cho dù có bị trúng đòn cũng tự lực bảo vệ những vị trí yếu hại trên da thịt mình. Ngẫu nhiên có một tên bị một đấm vỡ mũi, máu tươi chảy ròng ròng nhưng bất kể là đối phương hay mình đều không đổi sắc, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Tự hồ máu không phải của mình, không phải của chiến hữu của mình, mà là máu của kẻ địch. Một tiếng thét lên, gần trăm tên đang ở trong ao đồng loạt đứng dậy, mặc áo, sau đó xếp thành hàng trên bờ. Những người trong sân đồng thời dừng tay, cởi đồ xếp hàng bước xuống ao. Nhân dân, y như một đàn vịt xếp hàng bước xuống ao, một con vịt nó có hai cái cánh. Mặt dễ thương. Ngàn vạn lần đừng tưởng tượng cái cảnh 100 ông Adam xếp hàng lần lượt bước xuống hồ, mắt công ăn cơm co vô lại đổ tội dịch giả. Mà những kẻ vừa lên bờ bắt đầu đối luyện còn tàn khốc hơn, lần này cũng không phải là một đối một nữa, mà hai đội trong đó điên cuồng cắn xé như hoàn toàn không có mục tiêu nào, hoặc là một người chọi một nhóm, hoặc là một đám người đấm đá túi bụi một người, mà tên này lúc nãy còn bị một đám quay đánh, giờ lại tham gia cùng một đám khác vây đánh đám khác nữa. Tình cảnh rất hỗn loạn không cách nào có thể hình dung, chuyện một tên bị đạp một cái vào bụng văng ra đụng cả vào mấy người phía sau, sau đó lại như không chuyện gì mà điên cuồng lao ngược vào. Trong suốt quá trình, trừ cái tiếng hô hiệu lệnh cao vút kia, chỉ còn lại những tiếng kêu gào ầm ĩ, không một ai mở miệng ra nói chuyện. Muốn nói chuyện, cũng dùng một cách biểu đạt khác, là dùng nắm đấm, dùng chân, dùng khuỷu tay, thậm chí dùng vai. Ba nhóm người cứ thể mà xoay vòng luyện tập cho đến hết ngày. Còn buổi tối hả, sau thời gian cho bọn hắn luyện khí ra, còn có một nội dung còn tàn khốc hơn so với ban ngày. Bởi vì, đó là huấn luyện có binh khí, mỗi người đều cắn răng liều mạng, dùng toàn bộ linh hồn của chính mình mà luyện. Trong ý thức của bọn hắn, chỉ có một mục tiêu rất rõ ràng, nhất định phải đạt tới tiêu chuẩn của công tử. Bởi vì công tử có nói qua, khoảng cách sát hạch đã muốn càng ngày càng gần, đến lúc đó sát hạch không hợp cách đều phải bị thanh lý đi ra ngoài, tiếp tục đi làm mấy tên cắt ké giữ nhà hộ viện nấu nước nấu cơm, mà khi đã nếm được vị ngọt của việc công lực tăng tốc, khi đã nhìn thấy được hy vọng thở thành cường giả rồi thì không tên nào muốn trở lại như trước. Cái việc ăn chơi rồi ngồi chờ chết kia, đã là sự sỉ nhục. Đội ngũ cứng như sắt thép này, sau khi được trải qua quá trình Phượng Hoàng Niết Bàn cùng khảo nghiệm chết người, rốt cuộc sắp thành hình rồi. Nhân dân, từ thì khó hình dung, mà ta phải dịch ra cho anh em thế này, quả là khổ thật. Chương 74, quyết tâm. Lặng lặng đứng nhìn cuộc huấn luyện tàn khốc dưới sân. Trong mắt Quân Mạc Tà không chỉ hiện lên vẻ lãnh khốc mà còn vô tình, cái hắn muốn không chỉ là như thế. Chỉ cần khiến cho cường độ thân thể của những người này đạt đến cực hạn cùng với số lượng lớn thuốc mà hắn chế ra, mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Có thể làm cho mỗi người trong bọn họ đều lên một cấp bậc mới. Trong tương lai, nhiệm vụ Quân Mạc Tà giao cho đội quân này chính là giết chóc. Giết chóc. Giết chóc không ngừng. Giết chóc vĩnh viễn không ngừng. Ở trên một ngọn tháp giữa quân phủ, quân Chiến Thiên lão gia tử đứng sóng vai cùng quân Vô Ý khi nhìn đến việc luyện được nâng tầm cao mới cực độ tàn khốc, cả hai đều nhíu mày. Vô Ý, theo ý con thì Mạc Tà rốt cuộc luyện đám người này ra làm cái gì? Cần phải luyện đến mức đó hay sao? Ánh mắt quân lão gia tử nghiêm túc lại, nếu so với binh sĩ bình thường, cách luyện như vậy chắc chắn là lấy mạng họ, ngay cả khi dùng để luyện một binh đoàn bất bại cũng là quá mức. Nhưng theo con thấy, Mạc Tà luyện một binh đoàn này chỉ với một mục đích. Giết chóc, ánh mắt Quân vô ý thể hiện sự thèm muốn lộ liễu. Cũng khó trách, chắc chắn một vị tướng quân nào mà nhìn thấy đội ngũ như vậy, nếu không thèm nhỏ giải mới là chuyện lạ. Một đội ngũ như vậy, căn bản chính là niềm mơ ước tha thiết nhất của bất kỳ tướng quân nào. Chi bộ đội này không nói cả 300 người, chỉ cần 100 người cũng là một đội quân không gì không phá được. Ở trên chiến trường chắc chắn sẽ thành một đội quân bách chiến bách thắng, không đâu không công phá được, cũng là ác mộng của quân địch. Giết chóc, trong ánh mắt của Quân lão gia tử hiện lên vẻ lo âu, nếu ngay cả là giết chóc, cũng phải coi giết chóc vì ai, giết vì cái gì, mục đích giết cùng dự tính ban đầu. Điểm này dù bất cứ thời đại nào cũng là điều trọng yếu đối với đất nước, lời này của cha, con không dám tán thành. Con chỉ cảm thấy rằng, mặc kệ là vì cái gì, đám người kia chỉ cần chiến đấu vì một người là đủ. Ánh mắt Quân vô ý trở nên lạnh lùng, 300 người này, vĩnh viễn chỉ cần chiến đấu vì một người là Mạc Tà. Vì Mạc Tà, cũng chính là vì Quân gia. Bởi vì tương lai của Quân gia nằm tất cả trên người Mạc Tà. Hậu thế cái gì, vì đất nước cái gì, vì người dân cái gì, mấy thứ đó thật sự quan trọng sao? Lực lượng như vậy, nỗi lo âu của Quân lão gia tử vẫn không giảm. Một khi hiện ra trước mắt người ta, tất không thể không khiến họ ngờ vực, nghi ngờ. Thì sao? Hai mắt Quân vô ý híp lại, lóe lên sự lạnh lẽo và sắc bén. Mấy năm nay có khi nào Quân gia không bị người ta nghi ngờ? Chuyện Quân gia ta làm thì cứ thừa nhận, còn chưa đủ sao? Những lời này của Quân vô ý gần như tiếp cận với lối suy nghĩ của Quân Mạc Tà. Nói một cách tương đối là trong mắt không còn vua nữa rồi. Quân lão gia tử thở dài một tiếng buồn bã không nói. Những lựa chọn của mình năm đó đều hoàn toàn chính xác sao? Người tài trong Quân gia càng lúc càng điêu tàn, có phải đều là trách nhiệm của mình hay không? Có Mạc Tà, Quân gia chúng ta sẽ vùng dậy. Không hề bị bất cứ người nào, bất cứ thế lực nào ra tay ngăn cản. Về điểm này, con vô cùng tự tin. Quân vô ý chậm rãi quay đầu, nhìn cái cảnh đánh nhau thảm thiết trên sân tập rồi chậm rãi nói, cái cần, chính là cần thời gian, còn cần cả thực lực. Cần thực lực tuyệt đối, hiện tại chúng ta có chính là hình thức ban đầu của thực lực tuyệt đối đó, thằng nhóc Mạc Tà đó không phải nói là đi xem bọn chúng huấn luyện sao. Làm sao mà không thấy bóng dáng của nó vậy, Quân lão gia tử đảo mắt tìm một vòng, huấn luyện của những người này, đã sớm không cần bất kỳ ai giám sát rồi, trong mắt Quân vô ý hiện ra sự bội phục, luyện binh đến bước này, đã lên đến tột đỉnh rồi. Về phần Mạc Tà, cũng không biết nó đang đi làm cái gì nữa. Thằng nhóc này trước nay vẫn rất thần bí. Chúng ta không cần lo cho nó, càng lo càng mệt, không lo mới không mệt a. Dù gì đi nữa hắn cũng là rồng ẩn trong ao, đến lúc sắp xuất hiện rồi, cha à, hiện tại chúng ta cứ mạnh tay mà làm đi, Quân lão gia tử hừ lạnh một tiếng nói, mặc kệ. Không lo. Ngươi nghĩ hay quá hả, ngươi không biết bản thân làm chú như vậy thật sự không hết lòng hết dạ rồi. Tuổi của Mạc Tà đã lớn, không lẽ người không quan tâm đến chuyện cưới hỏi gì của nó sao? Sao con lại không biết Mạc Tà đã trưởng thành? Cũng đến lúc cần cưới vợ rồi. Bữa đó không phải cha tận mắt chứng kiến sao? Đúng rồi, tiền vốn của thằng nhóc này cũng không tệ nha. Quân Tam gia bỗng nhiên hỏi lại, thật sự rất tốt, rất có phong độ của ta khi xưa, vì, thằng nhóc này mày nói gì đó, muốn ăn đòn sao? Quân lão gia tử trong nháy mắt tỉnh ngộ, giơ tay lên tỏ vẻ muốn chỉnh Quân vô ý. Nhân dân, cái tiền vốn đó là cái gì? Xem lại mấy chương trước sẽ rõ mặt dễ thương. Tam gia cười hề hề, cha, cha còn bực mình cái gì? Mạc Tà trưởng thành rồi, chẳng lẽ cha không vui sao? Chỉ có điều chuyện cưới hỏi vẫn là phải bàn bạc kỹ lại. Dĩ nhiên nếu người cho rằng mình có thể ép buộc được Mạc Tà làm chuyện mình không muốn thì con cũng không có ý kiến, ngược lại còn sẽ vui vẻ đứng xem. Đối mặt với cái vẻ sẵn sàng đứng xem của con mình, Quân lão gia tử đột nhiên cảm thấy chán nản. Có điều ngẫm đi ngẫm lại một hồi, với cháu nội bảo bối của lão mà muốn cố ép nó thì cả chuyện nhỏ nhặt nhất cũng khó mà làm. Càng không nói chuyện đột ngột bắt nó cưới vợ, con bé độc cô kia đối với Mạc Tà cũng không tệ ha, mà ta xem Mạc Tà cũng có ý với nó. Ngoài nó ra, còn có đứa nào khác nữa không? Chứ một mình con bé đó sợ chịu không nổi Mạc Tà, Quân lão gia tử chưa từ bỏ định hỏi lại, nhân dân, hay, đúng là gừng càng già càng cay. Chỉ nhìn một lần đã đoán ra sức chiến đấu của anh Tà nhà ta rồi. Đến đây thì hai cha con bắt đầu chuyển qua bàn tính hái hoa xây hậu cung cho cháu nội mình rồi. Ách, trừ con bé này, thì mấy lần trước nó cũng thường xuyên đi vài vòng qua Linh Vụ Hồ. Không chừng ở đó còn có, Quân vô ý chớp chớp mắt, quân lão gia tử suýt tí nữa lên tăng sông té xỉu, một tay giơ lên vỗ trán, cái này coi như bỏ qua, còn có ai khác không? Nhớ ra rồi, Mạc Tà đối với chị dâu Thanh Hàn cũng có giả tâm. Quân vô ý nói xong câu này liền ầm một phát phá luôn cửa sổ mà bay mất. Hắn biết nếu mình ở lại, thì chuyện gì sẽ xảy ra cho hắn. Nhân dân, hình như đang ở trên tháp mà cũng phải phá cửa sổ bay ra, chú vô ý này cũng thật sự cung à nha, khốn kiếp. Cút đi cho tao, quân lão gia tử giận tím mặt muốn ca bài, bảo nổi, thì thấy con mình đã chạy mất dạng. Lão chỉ đành trợn mắt dậm chân vừa đi vừa xuống lầu vừa gầm gừ. Nhưng gầm gừ một hồi, lão nhíu mày như có suy nghĩ gì, chẳng lẽ quân gia chúng ta phải lưu người ta lại cả đời hay sao? Quân lão gia tử thở dài một cái, rồi lại lắc đầu, hoang đường. Cực kỳ hoang đường, cũng không biết lão gia nói cái gì hoang đường nữa, là tác giả nói, chứ ta thì đoán ra rồi. Trên một khoảng đất trống trong sân tập, quân Mạc Tà nghe trộm được mấy tiếng gầm gừ của quân lão gia tử thì cảm thấy mờ mịt, mới đó còn thấy lão gia tử vui vẻ lắm mà, không phải đã ăn no uống đủ rồi đi đọc sách sao? Tại sao lại đột nhiên nổi lửa lên em vậy? Quân đại thiếu nhà ta tất nhiên không biết lửa giận lần này của quân lão gia tử là do hắn đốt lên, tuy rằng lần này hắn thật sự vô tội. Tội chưa xử thì có, thân mình chợt lóe, trên sân tập ngay cả cái bóng của quân Mạc Tà cũng đã biến mất, nhìn trời về chiều, trong lòng quân Mạc Tà âm ỉ đợi chờ, chuyện cần làm khuya hôm nay quả là không ít mà. Thứ nhất, thứ đồ chơi đen trên người thằng cu Tiêu Phượng Ngô của Ngân Thành quả là đồ tốt. Thứ có thể khiến Hồng Quân Tháp sinh ra phản ứng thì làm sao là đồ ve chai được. Quân đại thiếu gia tuy rằng không biết món đồ chơi đó rốt cuộc là cái gì, nhưng kệ xác chuyện biết hay không, trước tiên cứ cướp cái đã rồi mọi chuyện tính sau. Tiếp theo, cái tên sát thủ ám sát mình hồi trưa kia, quân Mạc Tà đối với tên này có thể xem là rất hứng thú, mà cái tác phong làm việc kia của hắn khiến quân Mạc Tà rất thích, thậm chí còn tán thành nữa. Tuyệt đối không đánh chính diện, một đòn không trúng lập tức chạy đi không một lần ngoái lại, không dây dưa dài dòng. Đây chính là phương pháp của quân Mạc Tà hồi kiếp trước, cũng là một sát thủ chân chính mà quân Mạc Tà gặp từ khi đến thế giới này, còn chuyện tổ chức sát thủ gì gì đó, đối với quân Mạc Tà thì chúng cũng chỉ là một đám huyền giả lo cho lóc chóc rất thích tàn nhẫn tranh đấu mà thôi, nào có một chút xíu phong độ của sát thủ, những người đó, căn bản là không xứng với danh xưng sát thủ, trừ lần đó ra, tuy còn một số tên có sát chiêu công kích cực nhanh nhưng quân Mạc Tà tự tin rằng, nếu mình biết được thần kỹ như chiêu đó thì lực sát thương của mình tuyệt đối sẽ gấp hai lần. Cho dù đối thủ có là thần huyền đi nữa, cũng có thể bị mình lén giết, trong đó tất có huyền ảo, thẳng một đường tới gần tiểu viện của mình, quân Mạc Tà chợt ngẩng đầu lên nhìn dừng mạch suy nghĩ lại, cũng đứng lại chứ không bước tới nữa. Trước cửa tiểu viện của mình có hai bóng người nhỏ nhắn quỷ thẳng ở đó, cũng không biết đã quỳ bao lâu rồi, gầy yếu, bóng lưng mỏng manh nhưng lại lộ ra cảm xúc quật cường vĩnh viễn không phai. Quân Mạc Tà thở dài, thân ảnh quỷ mị hiện ra rồi chậm rãi đi tới. Đây chính là hai trong số những thiếu niên mà hắn cùng quân vô ý cứu ra khỏi Hoàng Hoa Đường. Những đứa khác đều đã nhận sự an bài mà rời đi rồi. Chỉ có hai thằng nhóc này chết sống cũng không chịu đi mà muốn ở lại học một thân bản lĩnh, cốt để trả thù. Nhưng hai đứa trẻ đáng thương này tuy rằng không tính là tàn tật nghiêm trọng, nhưng cũng đều bị câm cả, đầu lưỡi còn bị cắt đi một nửa. Không chỉ là không thể mở miệng nói chuyện, mà một trong hai đứa cũng chỉ còn lại một cánh tay duy nhất. Quân Mạc Tà không phải là không có lòng muốn giúp, nhưng sau khi kiểm tra hai người đành bất đắc dĩ mà cự tuyệt. Hai đứa trẻ này quả thật là có nghị lực kinh người, cừu hận cũng nhận biết rõ ràng, nhưng tố chất con người chỉ bằng với người thường. Huống chi hiện tại đã biến thành hai người tàn tật, Hoàng Hoa Đường vứt bỏ ý định bồi dưỡng hai đứa trẻ này cũng không phải là không có nguyên nhân, quân Mạc Tà cũng đã tính toán kỹ càng. Nếu hết lòng nuôi dưỡng hai đứa trẻ này, lấy nghị lực ngoan cường của chúng kết hợp với sự huấn luyện tàn khốc cùng sự chỉ dẫn của mình, chỉ cần bọn chúng chịu gắng sức thì có thể qua một thời gian thử thách khoảng 10 năm, thì bọn chúng cũng có chút thành tích, trong kiếp này thậm chí còn có thể đạt tới mức địa huyền cảnh giới, địa huyền cường giả, thành tích cỡ này không thể nói là không cao. Cái này vốn là chuyện người thường cả đời cũng khó đạt được, đối với người bình thường hoặc thế lực bình thường đã là một độ cao phải ngước mặt nhìn rồi. Nhưng đó là đối với bọn hắn, chứ đối với quân Mạc Tà thì không có chút ý nghĩa nào. Đầu tiên, quân Mạc Tà có thể chờ nổi sao? Càng không nói tới việc tiêu phí thời gian, tiền bạc, lẫn thuốc men với số lượng khổng lồ. Nếu bỏ nhiều đó thời gian để đào tạo hai tên tối đa cũng chỉ đạt mức địa huyền cao thủ, đối với quân Mạc Tà mà nói thì hoàn toàn không có giá trị bồi dưỡng. Cho dù bọn chúng có động lực báo thù cao cỡ nào, thì chuyện tu hành cũng không thể gấp rút hoàn thành, bởi vậy hết thảy đều là chuyện vô nghĩa. Quân Mạc Tà tuy rằng thông cảm với bọn chúng, cũng ngầm tán thưởng nghị lực của chúng, nhưng vẫn biết rõ rằng đó là chuyện này không thể làm. Thế nhưng hai đứa trẻ này từ sau khi bị hắn cự tuyệt, mỗi ngày đều quỳ ở trong này. Vừa thấy bóng dáng Quân Mạc Tà hiện, tuy không thể nói chuyện nhưng trong mắt lại lộ vẻ khổ sở van cầu. Đến hôm nay, cũng là ngày thứ 9 bọn chúng quỳ không chịu dậy rồi, nghe được tiếng bước chân quen thuộc của Quân Mạc Tà. Hai thân thể gầy yếu kia khẽ run rẩy rồi thẳng lưng lên. Nhưng vẫn là quỷ thẳng, vẫn không nhúc nhích, thở dài một hơi, Quân Mạc Tà chậm rãi bước lên trước mặt chúng, ngẩng đầu lên, nhìn ta đây, trong giọng nói mang theo một mệnh lệnh không thể chống lại, thân hình hai đứa trẻ run lên, nghe lời ngẩng đầu lên nhìn Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà ngẩng người ra, hai đứa trẻ này chỉ khoảng 13, 14 tuổi. Trong ánh mắt chúng cũng không có sự cấp bách cùng khát vọng như mấy ngày trước. Thay vào đó lại là một mảnh tĩnh lặng, không phải là một loại tĩnh lặng đến chết chóc, mà là một loại coi thường sinh tử, coi thường vạn vật trong trời đất, chết, tịch, cũng không trống rỗng. Quân Mạc Tà thầm thở dài trong lòng, đây là ánh mắt của tuyệt đỉnh sát thủ. Sau khi bị đè ép tới cực điểm liền thay đổi thành ánh mắt xem mạng người như cỏ rác. Thậm chí trong mắt bọn chúng, mạng mình cũng chỉ là cỏ rác. Nếu tố chất của bọn chúng có thể mạnh mẽ hơn 3 phần, chỉ cần cường thịnh trở lại khoảng 3 phần thì Quân Mạc Tà sẽ tiếp nhận chúng không chút do dự. Nhưng tiếc rằng, bọn chúng lại là phế vật trời sinh rồi, thành tài, cần 1% linh cảm cùng 99% hồ hôi, nhưng cái 1% linh cảm này là thứ rất trọng yếu, thậm chí còn trọng yếu hơn nếu so với 99% mồ hôi kia. Nói lý do của các ngươi đi, để ta xem thử quyết tâm của các ngươi rốt cuộc đến mức nào. Trong lòng Quân Mạc Tà có một chút thương hại, hai đứa trẻ này đều cứu ra từ mấy cái chum kia, cái khổ của bọn chúng thì người bình thường tuyệt đối không hiểu được. Nhưng cho dù hai đứa trẻ này trong lòng tràn đầy thù hận, nhưng rốt cuộc vẫn không có tư chất luyện võ, khiến cho Quân Mạc Tà không khỏi than thở cho chúng. Quyết tâm, hai người nhìn nhau, bất thình lình cùng gật gật đầu. Đứa trẻ bên trái đột ngột đưa ngón trỏ bàn tay trái duy nhất may mắn sót lại của mình lên miệng, rồi hung hăng cắn một cái, sau đó dùng hàm răng tước lớp thịt ra khiến một dòng máu tươi phụt ra. Nó đau run rẩy, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cố gắng duy trì thân hình bất động. Nó vươn ngón tay, dùng máu viết lên mặt đất từng chữ một. Khi tốc độ chảy máu dần chậm lại, nó nhìn lại thấy vẫn chưa hài lòng, liền tiếp tục đưa ngón tay lên miệng cắn mạnh thêm một cái nữa. Một tiếng giòn vang, một đốt xương ngón tay bị cắn đứt lìa rơi xuống nền đất, máu tươi phúng ra xối xả. Thậm chí còn có một chút máu bắn thẳng lên mặt Quân Mạc Tà, mà đứa trẻ còn lại cũng có động tác y như vậy. Hai thân hình nho nhỏ run lên, nhưng chúng vẫn không chế được bản thân mình, dùng máu phun ra để viết xuống đất 8 chữ to. Đứa trẻ bên trái viết, thiên đao vạn quả, chí tử dứt khoát, nhân dân, róc xương lóc thịt, đến chết không hối hận. Còn đứa trẻ bên phải viết, bất thành cường giả, duy tử nhi dĩ, nhân dân, không thành cường giả, chỉ chết mà thôi. 16 chữ bằng máu từng chữ đầy đủ, đanh thép. Tuy rằng nghiêng vẹo, nhưng mỗi chữ mỗi nét đều dùng sức như nhau, không chút giữ lại gì. Viết xong, hai đứa trẻ lại tiếp tục quỳ sát đất, hướng về phía Quân Mạc Tà mà dập đầu liên tục. Hai mắt Quân Mạc Tà bỗng biến thành một màu đỏ như máu. Vào giờ khắc này, Quân Mạc Tà có một cảm nhận lạ lùng rằng trong lòng hắn đang có chút run rẩy, là một tà quân sống qua cả hai thế giới, xưa nay tự nhận máu lạnh lạnh lùng. Đạo trời không có nhân, xem mọi thứ như chó rơm, ta cũng không có nhân, xem thế gian cũng tựa hư vô, ngay cả khi ở Hoàng Hoa Đường nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ tàn ác kia, trong lòng cũng không cảm thấy chút rung động nào. Nhưng hiện tại nhìn hai đứa trẻ quật cường này, rõ ràng lại cảm động, tốt, đã có tấm lòng như thế này thì ta cũng không tiếc cho các ngươi một cơ hội. Quân Mạc Tà hít một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ như máu dần dần trở lại bình thường, hắn trầm giọng nói. Hôm nay ta cho các ngươi một cơ hội dương uy khắp thiên hạ. Nhưng các ngươi cũng phải nhớ kỹ, đây cũng là một con đường tràn ngập vô tận sát khí. Hy vọng các ngươi không làm cho ta thất vọng. Hai đứa trẻ đồng thời ngẩng đầu, tuy chúng không thể mở miệng nói nhưng trong đôi mắt lại phát ra vẻ mừng rỡ như điên. Trong nháy mắt, vẻ mừng rỡ lại biến thành kiên nghị vô cùng, tựa như dùng tất cả linh hồn của mình ra để làm một cái quyết tâm. Chúng đồng thời dập đầu về hướng Quân Mạc Tà, mỗi cái dập đầu đều làm cái trán phun máu. Quân Mạc Tà ôm lấy hai đứa trẻ bay vọt qua cửa. Hai đứa trẻ này trải qua sự thống khổ lớn như vậy,